Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Tam Tộc Phân Đất. Ta ghi nhớ ngươi, vô cùng đơn giản, bình thường một câu, nghe vào Dương Tam Dương bên tai, lại gọi thẳng đổ mồ hôi lạnh, thân thể cứng ngắc ở đâu, hận không thể cho mình một cái bàn tay, nhập hí quá sâu. Xem náo nhiệt nhìn quá mức với đầu nhập, ai biết ma tổ còn có tâm tình liếc nhìn toàn bộ thiên địa. Hết lần này tới lần khác ánh mắt tại trong cõi u minh cùng mình đối mặt. Cái này gần như với chuyện không thể nào, lại vẫn cứ phát sinh. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hợp tại một chỗ. Nhìn không ra chút nào vết rách Bất Chu Sơn, liền phảng phất chưa hề vỡ ra qua. Tắt chó, Dương Tam Dương hùng hùng hổ hổ trong bóng tối bò dậy, hóa làm thanh phong tiêu tán trong hư không, trong mắt lộ ra một vệt tức giận. Hắn lúc này nhìn thấy ta chân thân, tất cả mọi chuyện đều đã không thể gạt được hắn. Hắn đã chứng thành bán thánh, tất nhiên biết là ta ở sau lưng giở trò. Cừu hận này kết có chút lớn a. Dương Tam Dương vụng trộm thi triển thần thông, lặng lẽ tiềm nhập sâu trong lòng đất, ma tổ bị phong ấn trước đó động tác đã khiến cho người hữu tâm chú ý, lưu tại chiến trường tất nhiên sẽ còn lên cái gì yêu thiêu thân. Ma tổ bị phong ấn, lưu lại tiêu điều chiến trường, chỉ có Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tu sĩ đứng ở giữa sân. Thái Cổ Thập Hung đã sớm đã đào thoát, chẳng biết tung tích. Thần đế ánh mắt lộ ra một vệt than thở, đảo qua trong chiến trường vô số thi thể, im lặng không nói. Một bên Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thân thể căng cứng, sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm thần đế. Lúc này thần đế đã bước vào thánh đạo, muốn đem chính mình một bàn tay chụp chết, chính mình cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bản đế nói mà có tin, mặc kệ như thế nào, có thể hàng phục ma tổ, người tam tộc trung quy là lập công lớn. Đáng tiếc, cơ quan tính hết quá thông minh, ta cùng ma tổ tranh đấu ức vạn năm, nghĩ không ra lại đều thành toàn ngươi tam tộc. Thần đế mặt mang tiếc hận đảo qua phương thiên địa này, sau đó ánh mắt rơi trên người tổ sư. Ngày sau thần tộc còn muốn làm phiền đạo hữu chiếu ứng nhiều hơn. Tổ sư cười khổ, ta đã thụ trọng thương, muốn rơi vào trạng thái ngủ say chữa trị bản nguyên, chỉ sợ hữu tâm vô lực. Hữu tâm thuận tiện, thần đế đảo qua hãm không lão tổ mấy người. Các ngươi thân là thần tộc đại la chân thần, có một số việc không cần ta quá nhiều căn dặn. Hãm không lão tổ mấy người ôm quyền thi lễ, không có nhiều nói, sắc mặt lại đã nói rõ hết thảy. Chỉ thấy thần đế ánh mắt chuyển động, nhìn về phía cách đó không xa thời gian thần cùng không gian chi thần. Nhị vị một mực ẩn cư tại vô lượng thời không bên trong, từ không dễ dàng dày liên quan hồng trần nhiễm kiếp số. Lần này là tại hạ xin lỗi nhị vị. Nhìn cực điểm thăng hoa thần đế, không gian chi thần cùng thời gian thần lắc đầu, cũng không nói gì được. Thần đế đều đã cực điểm thăng hoa, bọn họ còn có thể nói cái gì? Chư thiên hạo đáng đáng, chúng ta đạo hưng thịnh, chư thần khí số bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chư thần vĩnh tồn ở giữa thiên địa. Đạo hữu yên tâm đi tốt. Thời gian thần một đôi mắt nhìn về phía thần đế, tựa hồ là mỗ lô chấp thuận, trong lời nói tràn ngập vô tận bi ai. Đúng là vô tận bi ai. Thần tộc cao cấp nhất hai tôn cao thủ đã vẫn lạc. Hai người này đều đã chạm tới chứng đạo môn hàm, tu vi so thời điểm ở giữa thần cùng không gian chi thần cao chẳng biết bao nhiêu. Thần đế nghe vậy khóe miệng lộ ra một vệt buông lỏng tiếu dung, lưu luyến nhìn liếc mắt phương thiên địa này, sau đó nhìn hướng về sau thổ tôn thần, hai tay trịnh trọng ôm quyền, cúi đầu 90 độ đối với hậu thổ cung kính thi lễ. Lần này bái tạ đạo hữu ức vạn năm tương trợ ân tình, đáng tiếc tại hạ vô năng, thẹn với đạo hữu ân tình. Nếu có kiếp sau, tất kết cỏ lấy báo. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy thần đế duy trì cúi đầu tư thái. Sau đó thân thể một chút xíu hóa làm lưu quang băng tán. Biến mất giữa thiên địa. Giữa thiên địa nhộn nhạo lên từng đạo nghẹt ngào gào thét. Kia là chư thần đang khóc lóc xuýt nước mắt. Hư không trung điểm điểm huyết mưa chậm rãi bay xuống. Ban đầu thời điểm như mịt mờ mưa phùn. Qua chân dây lát hóa làm mưa rào tầm tã. Thần đế chết. Đã từng quát tháo đại hoang. Chúa tể đại hoang phong vân. Trưởng khống vô số chúng sinh mệnh số thần đế cùng ma tổ. Một cái thân tử đạo tiêu. Một cái bị phong ấn ở dưới chân núi Bất Chu Sơn không được thấy ánh mặt trời. Đại hoang, thuộc về chư thần thời đại đã qua. Chí ít, cái này kỷ nguyên đã qua. Thần đế tiêu vong, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ quanh thân khí cơ đã mất đi kiềm chế. Bắt đầu liên tiếp bảo tăng, phảng phất ăn thuốc súng. Không ngừng cùng đại hoang bên trong tối tăm pháp tắc chi hải cảm ứng. Ba người khí cơ liên tiếp tăng vọt. Thời quang chi thần không nói gì. Chỉ là quét Long Phượng Kỳ Lân ba tổ liếc mắt. Cất bước đi ra. Một đầu hư ảo thời gian trường hà tự trong hư vô đến. Thời quang chi thần biến mất tại vậy thời gian trường hà bên trong. Không thấy tung tích. Không gian chi thần quanh thân nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Sau đó như vậy biến mất không thấy gì nữa. Quát tháo đại hoang hai tôn vô thượng tồn tại. Từ đầu đến cuối đều chưa từng đem Long Phượng Kỳ Lân ba tổ để ở trong mắt. Liền liền nhìn đều khinh thường với nhìn liếc mắt. Tựa hồ cảm nhận được cái kia cỗ miệt thị. Ba tổ lập tức sắc mặt âm trầm. Nhưng lại giận mà không dám nói gì. Tổ sư nhìn về phía hãm không lão tổ, đảo qua phía dưới đại địa, đem chư thần thi thể đều thu lại an táng tốt, ta chư thần uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chư thần thi thể, nội uẩn pháp tắc bản nguyên, đối với cùng là chư thần thần chi đến nói, không có cái gì dùng, nhưng đối với hậu thiên sinh linh đến nói, chính là kinh thiên động địa đại tạo hóa. Tam tộc tu sĩ mặc dù trông mà thấy thèm, nhưng lại cũng không có nhiều nói, không dám ngăn trở. Lúc này thần tộc lôi cuốn thần đế thăng hoa, phong ấn ma tổ đại thế. Tam tộc không nghĩ tại thời khắc mấu chốt này sinh thêm sự cố. Đối với tam tộc đến nói, trọng yếu nhất chính là chiếm cứ đại hoang, trở thành đại hoang chân chính chúa tể, cho tới cái khác. Đều chỉ là chuyện nhỏ, chư vị thần chi cùng nhau động thủ, không bao lâu liền quét dọn hảo chiến trường, đem chư thần thi thể cất kỹ, sau đó biến mất rời đi. Từ hôm nay về sau, thần tộc sẽ ẩn độn linh sơn phúc địa, sẽ không ở nhúng tay đại hoang tranh chấp. Ba tổ lúc này bầu không khí vi diệu, nương theo lấy chư thần rút lui khỏi. Ba tổ minh ước sát na ở giữa phân liệt, quanh thân khí cơ ẩn ẩn bắt đầu đối lập. Tổ Long chắp hai tay sau lưng, đảo qua trong chiến trường vô số thi thể, cảm thán một tiếng, lần này tranh đấu, đại hoang sinh linh tổn thất nặng nề, ta tam tộc bây giờ mới vừa vặn được thiên địa đại thế. Không nên tại lên tranh chấp, nhị vị cho rằng như thế nào? Có lý. Phượng Tổ gật gật đầu, Tổ Long cười nói, không bằng ngươi ta tam tộc phân chia địa vực, tam tộc riêng phần mình theo địa vực mà trị. Hiện hôm nay thiên hạ ở giữa chẳng biết nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm ta tam tộc. Như tam tộc quả thật lúc này bắt đầu tranh chấp, tất nhiên biết làm người thừa lúc, chúng ta ngược lại không như an tâm phát triển một cái hội nguyên thời gian. Đến lúc đó binh cường mã tráng chủng tộc hưng thịnh, chân chính đem đại hoang thu với dưới trướng, sau đó tại phân ra thắng bại như thế nào? Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là cùng nhau gật đầu, tính Tổ Long nói còn có đạo lý. Tổ Long cười cười, trước người hư không thay đổi, dĩ nhiên hiện ra một phương đại hoang địa đồ. Chỉ thấy tại trên địa đồ ngón tay vạch một cái, nơi này là Ta Long tộc lãnh địa. Không có khả năng. Phượng Tổ lạnh lùng cười một tiếng. Tổ Long thật là lớn vị khẩu. Ngươi lại dám lấy xuống đại hoang một nửa thế lực. Quả thật không đem ta hai người để ở trong mắt. Ta Long tộc giàu có tứ hải. Lần này thần ma đại kiếp. Đối với ta tứ hải đến nói tác động đến không tính quá lớn. Hao tổn cũng không tính thương cân động cốt. Lúc này tập hợp lại giết vào đại hoang. Cũng không khó. Ngược lại là ngươi Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Còn có mấy phần nội tình. Tổ Long lời nói chắc chắn. Trong thanh âm tràn đầy cảm giác ưu việt. Ta có tiên thiên linh bảo hỗn độn châu. Một thân tu vi thắng qua nhị vị sơ qua. Cầm một nửa địa vực. Nói còn nghe được. Nói đến đây. Một tay chỉ hướng Kỳ Lân vương. Người đã bị ma tổ gieo xuống nô dịch pháp tắc. Ngày sau cần cả ngày lẫn đêm đọc A-di-đà kinh. Còn có mấy phần thời gian tu luyện. Ngươi không có tiên thiên linh bảo. Một thân thực lực còn thừa lại nhiều ít. Nói chuyện nhìn về phía Phượng Tổ. Người này tiền đồ chưa biết. Cũng không thể gọi hắn chiếm cứ quá lớn địa vực. Nếu không vạn nhất thật bị ma tổ đoạt xá khống chế. Lại đến cùng ngươi ta tranh phong. Đến lúc đó hai người chúng ta chính là vác đá ghè chân mình. Lời vừa nói ra, Kỳ Lân vương khí mặt đỏ tới mang tai. Ma tổ đã bị phong ấn, sao có thể tùy tiện ảnh hưởng đến ta? Ngươi người này rõ ràng là ỷ thế hiếp người, muốn cái bệ mà thôi. Tổ Long nghe vậy từ chối cho ý kiến, lộ ra cái kia phó coi như bắt nạt ngươi. Ngươi lại như thế nào biểu lộ? Lập tức gọi Kỳ Lân vương nổi trận lôi đình. Khinh người quá đáng. Ngươi không có tư cách cùng ta tranh phong. Tổ Long cười nói. Phượng Tổ nghe vậy trầm mặc. Một lát sau vươn tay. Đánh gãy Kỳ Lân vương. Sau đó bàn tay tại trên địa đồ vạch một cái. Đem ma tổ trước đó vạch ra địa vực chen trở về một phần. Ta cùng Kỳ Lân vương chiếm cứ 6 phần. Ngươi chiếm cứ 4 phần. Như thế nào? Không được, hắn còn có tứ hải ủng hộ. Tứ hải ngươi ta không xen tay vào được, chỉ có thể uổng phí để hắn. Kỳ Lân vương không làm. Thiện, Tổ Long không chút do dự đáp ứng xuống. Riêng có một nửa đại hoang. Hắn chỉ là sư tử mở rộng khẩu mà thôi. Cũng không thể lúc này thật cùng Phượng Tổ. Kỳ Lân vương xé rách ra mặt đánh giết một trận. Chẳng phải là bị người nhặt được tiện nghi. Phượng Tổ một đôi mắt nhìn về phía Kỳ Lân vương. Sau đó nhìn trên bản đồ hướng về phía liếc mắt. Ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Sau một khắc Kỳ Lân vương lập tức nổi giận đứng lên. Phượng Tổ, ngươi hẳn là khinh người quá đáng. Chỉ thấy Phượng Tổ tại trên địa đồ phác họa. Chọn chúng 4 phần địa vực. Đem Kỳ Lân tộc địa vực chen đi ra. Chỉ còn lại 2 phần. Kỳ Lân tộc chiếm cứ trung ương đại địa. Vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt. Khí vận nhất là nồng hậu dày đặc. Ngươi 2 phần. Bù đắp được chúng ta 4 phần. Huống chi. Ta nếu là không cầm 4 phần lãnh địa. Như thế nào chống lại Tổ Long? Ta đỉnh ở phía trước. Vì ngươi kháng trụ Long tộc áp lực. Ngươi an tâm phát triển bộ tộc. Chẳng phải là sung sướng. Phượng Tổ nhìn về phía Kỳ Lân vương. Huống chi, người bị ma tổ gieo xuống nô dịch pháp tắc. Ta hai người cuối cùng là phải đề phòng ngươi một tay. Kể 1000 nói 1000, người Kỳ Lân vương trong tay không có tiên thiên linh bảo. Chúng ta chính là như vậy bắt nạt ngươi. Kỳ Lân vương nghe vậy mặt lộ vẻ tức giận. Ta Hạnh Hoàng Kỳ còn không phải rơi vào ngươi Phượng Hoàng tộc Kim Sí Đại Bằng trong tay. Ngươi nhanh chóng đem Hạnh Hoàng Kỳ trả ta. Nếu không chúng ta không xong. Phượng Tổ lắc đầu. Lần này đại kiếp. Không gặp Kim Sí Đại Bằng tung tích. Đợi trở về. Ta tự nhiên sẽ cho đạo hữu một cái công đạo. Bây giờ địa vực phân chia. Liền như vậy định. Đạo hữu có gì dị nghị không? Nhìn Phượng Tổ cùng Kỳ Lân vương cho cắn chó. Tổ Long vui sướng cười một tiếng. Hắn là chiếm đủ chỗ tốt, là lấy không chút do dự nói. Ta đồng ý,